cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là Thượng tướng Văn Tinh Diệu rồi. Ánh sao bạc của đế quốc quả nhiên sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Chủ post xuất hiện đúng vào thời khắc mấu chốt. Nói ra tin tức thứ hai mà mình muốn công bố. Hồi tháng 1, sau khi trứng đứt gãy gen của Thượng tướng Văn Tinh Diệu tiến vào giai đoạn cuối. Tin tức thuốc và châm cứu đã không còn hiệu quả với đối phương lan khắp mang vũ trụ. Có người gào khóc, cũng có người tức giận mắng chửi bọn nhà báo vô lương tâm. Không có chứng cứ mà lại đi nói lung tung, khiến toàn bộ mạng vũ trụ rối loạn. Nhưng đa số mọi người vẫn tin, Thượng tướng Văn Tinh Diệu tuyệt đối không dễ dàng. Go die, như vậy, không có tin tức nào chính là tin tốt nhất. Đây này, người không phải đã bình an xuất hiện trong tầm mắt công chúng rồi đây à, còn mang theo một món quà lớn cho quân đội. Đứng nói hắn mắc chứng đứt gãy gen. Nhiều người còn thấy hắn hoàn toàn không bệnh tật gì ấy chứ. Cơn phấn khích ban đầu quan đi. Dân mạng đồng loạt tỉnh táo lại. Cũng không ước ao đố kỵ với mấy binh sĩ dễ dàng có được tiêu chuẩn đăng nhập kia nữa. Khoảng thời gian trước, trên mạng vũ trụ lan truyền tin. Vùng đất Điền Viên có hiệu quả trị liệu rất tốt với chứng đứt gãy gen. Mà chỗ nào có nhiều người mắc chứng bệnh này nhất? Chỗ nào mắc nghiêm trọng nhất? Dĩ nhiên chính là bên trong quân đội đế quốc rồi. Hầu hết các chiến sĩ bên trong đều đang ở giai đoạn giữa. Thậm chí còn sắp sang giai đoạn cuối. Bây giờ may mắn nhận được một lượng lớn tiêu chuẩn. Tăng cường thêm cho bọn họ cũng không có gì đáng trách. Cái gì? Có người chỉ tốn 950.000 mà đã mua được 190.000 tiêu chuẩn đăng nhập rồi à? Ôi! Là của Thượng tướng Văn mua cho các chiến sĩ trong quân đội à? Vậy thì được. Hức hức, quả nhiên tôi không thần tượng nhầm người. Thượng tướng Văn Tinh Diệu chính là tấm gương sáng để tất cả các thú nhân noi theo. Tài giỏi hào phóng, quan tâm chăm sóc cấp dưới. Hành động đẹp của Thượng tướng sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng chúng ta. Có mình tôi thấy tò mò. Muốn biết Thượng tướng làm thế nào mua được tiêu chuẩn đăng nhập thôi à, mọi người biết mà. Tiêu chuẩn đăng nhập game chỉ có thể nằm trong tay người thiết kế trò chơi thôi. Đừng nói là, Thượng tướng có quen lê lê nhé. Hơn nữa còn dùng giá cực thấp. Chỉ 5 tinh tệ một suất để mua vào. Cái này có khác thì tặng miễn phí đâu. Các anh em, tôi có suy đoán vô cùng lớn mật. Thượng tướng Văn chắc chắn có quen biết với lê lê. Nói không chừng ngài ấy cũng giống Lê Lê. Đều là người chơi trong game ý. Dựa theo lối tư duy logic thông thường. Suy đoán rất có khả năng là thật. Lúc đường nghênh nghe tin vào diễn đàn xem. Đọc được tin này thì giật mình. Toát mồ hôi hột. Vội vàng liên lạc với Văn Tinh Diệu. Hỏi đối phương mình nên làm gì. Dưới cái nhìn của đường nghênh. Thân phận của Văn Tinh Diệu và thân phận của Bạch Lê có sự khác biệt rất lớn. Bạch Lê vì thiết kế ra trò chơi, vùng đất Điền Viên, ở trên mạng vũ trụ rất được người chơi và cư dân mạng yêu quý. Đối với chuyện cậu cũng có mặt trong game, mới đầu bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy bất ngờ. Nhưng sau khi tiếp thu rồi sẽ hoan nghênh sự gia nhập của cậu. Khả năng lần tới Bạch Lê login sẽ bị mọi người vây xem. Nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Chờ cảm giác mới mẻ của người chơi qua đi. Sinh hoạt có thể trở lại như bình thường. Nhưng nếu để người ta biết Văn Tinh Diệu cũng có mặt trong game. Số người mỗi ngày chạy đến tìm hắn chụp ảnh chung. Xin chữ ký chắc chắn không ít. Lấy trình độ sùng bái của người dân đế quốc với Văn Tinh Diệu. Rất có thể bọn họ sẽ điên cuồng vây xem sinh hoạt trong game của Thượng tướng. Cây trồng hắn tự mình trồng ra. Thậm chí là những nông cụ cùng đồ dùng hàng ngày của đối phương cũng sẽ bị người ra ra giá cao mua về. Cảnh tượng như vậy, chỉ tưởng tượng thôi đã đủ để khiến người ta dựng hết lông tóc trên người rồi. Quá nhiệt tình, thực sự chịu không có nổi. Văn Tinh Diệu nhận được tin nhắn của đường nghênh. Phản ứng trái lại rất bình thường. Còn đảm bảo với anh ta. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không đoán ra đâu. Hoặc là nói. Bọn họ cũng giống đường nghênh, không dám nghĩ đến cảnh tượng này. Đường nghênh không hiểu là vì sao. Tiếp tục xem bình luận trong topic. Vừa nhìn một cái, hai mắt lập tức trợn to. Đậu má, bị thượng tướng đoán trúng thật này. Lầu trên đoán mò cái gì đấy? Làm gì có chuyện thượng tướng lại đi chơi game chứ? Tôi nghe con trai của chú họ của ông hàng xóm nhà tôi giờ đang làm trong quân đội kể. Cho dù là vì chữa trị chứng đứt gãy gen mà không thể không đăng nhập vào game giả lập. Thượng tướng cũng là đúng giờ lên đúng giờ xuống. Không kéo dài thêm một giây nào. Cái thái độ ghét bỏ với game giả lập này mà lại cùng Lê Lê quen biết trong game á, nói bọn họ quen nhau ngoài thực tế. Tôi thấy còn có lý hơn đấy. Đúng vậy, thượng tướng là ai nào? Ngài chính là sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của đế quốc. Một ngày không cùng người khác đánh mấy trận thì cả người không thoải mái. Ngay cả mấy game giả lập chiến đấu còn không hấp dẫn được ngài. Nói gì đến game nông trại bình thường của chúng ta chứ? Hơn nữa, thượng tướng bận rộn như vậy, làm gì có thời gian mà chơi game? Nhất định là mỗi ngày đều bận rộn vì đế quốc. Ví dụ như lần này này, đây không phải là tặng phúc lợi cho binh sĩ trong quân đội đấy à? Chuẩn luôn, chuẩn luôn. 1. Số căn cước công dân đế quốc. Đường nghênh trợn tròn mắt. Filter của đám cư dân mạng này với văn tinh diệu có phải hơi dày rồi không? Lúc này mà cũng có thể tìm ra được lý do thích hợp giải vây cho đối phương. Sau này lỡ bọn họ mà biết thượng tướng không những có ở trong game, mà còn là người chơi thứ hai đăng nhập, vậy chẳng phải sẽ muốn phát rồ sao? Ây da, đến lúc đó thượng tướng sẽ không bị cắn ngược chứ. Nhưng mà giờ có nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Nguy cơ rớt ngựa đã được giải quyết xong một cách dễ dàng. Văn tinh diệu bình an xuất hiện, khiến cư dân mạng hai tháng nay luôn lo lắng cho hắn cuối cùng cũng có thể đặt tảng đá trong lòng xuống. Không ai rảnh đi truy xét mấy chi tiết nhỏ bên trong nữa. Chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Cười cười nói. Một tiếng rất nhanh đã trôi qua. Đã tới 0 giờ ngày mùng 2 tháng 3. Sinh bua và diễn đàn game dựa theo sắp xếp trước đó của Bạch Lê. Vừa đến giờ đã chọn ra 2.000 người dùng. Phát thông báo liên quan. Đồng thời phần thưởng sẽ được đến cho những người được nhận. Cư dân mạng số may được rút chúng đương nhiên là nhận được tin tốt đầu tiên. Mở phần tin nhắn riêng. Cài tiêu chuẩn đăng nhập mặc định vào căn cước công dân của bản thân. Lúc này mới run run rẩy rẩy ngồi dậy khỏi giường. Hoặc nhảy dựng lên. Hận không thể xoay vòng vòng ngay tại chỗ. Mà những người không được rút chúng thì thất vọng tràn trề. Mở danh sách trúng thưởng ra xem. Cố gắng nhìn xem trong đó có người quen của mình hay không. Nhỡ đâu đối phương đã cướp được tiêu chuẩn rồi. Cái dư có thể để mình sơ múi thì sao? Tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới từng cái tên một. Đúng là bị bọn họ phát hiện ra một chuyện. Đậu má. Ha ha ha ha. Tôi cười ẻ. Mấy ông mau nhìn cột thứ tư hàng 20 trong danh sách rút thăm của diễn đàn đi. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Vui mừng không? Phụt. Tôi cũng thấy. Vùng đất điền viên Bạch Lê. Tên này hơi bị quen mắt đấy. Đây không phải nickname trên diễn đàn của Lê Lê nhà mình à, hay lắm. Tự mình chọn mình hử. Chết cười, có cảm giác như, cá coi chính là đây. Ý, trình tự rút thăm này có phải có lỗi không? Sao ngay cả tác giả cũng được rút chúng thế này? Phá án rồi, còn không phải tại mấy người ở đây. Cứ một hai đòi Bạch Lê xuất hiện trong topic trả lời mấy vấn đề kỳ quái của mình à, người ta nghiêm túc trả lời xong. Còn thuận miệng khen trò chơi một câu. Bị chương trình tính là đang thả rắm cầu vồng. Ha ha ha ha. Càng nghĩ càng thấy buồn cười là sao nhỉ. Vùng đất điền viên Bạch Lê. Lê Lê đâu rồi? Mau ra đây. Cậu trúng thưởng nha. Dù sao tiêu chuẩn này cậu cũng không dùng tới. Tôi bỏ món tiền to xin được mua lại. Hu hu hu. Làm ơn rủ lòng thương xót cho một tên tay thối. 2 tháng rồi không cướp được tiêu chuẩn. Rút thăm cũng không trúng là tôi đi mà. Đúng vậy, tiêu chuẩn này đang trống mà. Lê Lê mau tới đây. Nói một chút xem định sắp xếp tiêu chuẩn này như thế nào đi. Sau đó, càng lúc càng có nhiều người chơi gia nhập đội ngũ nịnh nọt. Còn tạm sửa lại nickname trên diễn đàn của mình. Càng dài càng kêu càng khiến người ta chú ý lại càng tốt. Ý đồ trong đó chỉ cần là người có mắt nhìn thì đều đoán được. Bạch Lê vốn định đi ngủ rồi, lại bị nhân viên hỗ trợ mà giải thi đấu phân cho mình tìm tới. Đối phương dùng vài ba câu ngắn gọn, tóm tắt lại chuyện xảy ra trên diễn đàn. Sau đó lúng túng hỏi Bạch Lê, xem cậu định làm thế nào? Bạch Lê không ngờ là lại có chuyện như vậy xảy ra. Nghe xong thì giờ khóc giờ cười. Bản thân cũng coi như là kéo theo nhiệt độ cho lần tranh tiêu chuẩn đăng nhập này. Nghĩ một chút, quyết định tốc chiến tốc thắng. Nói với Trác Thụy là mình sẽ xử lý chuyện này này. Cũng cảm ơn đối phương đã báo tin. Rồi lên diễn đàn trò chơi. Trong topic, cậu trả lời vào bình luận. Mình nằm trên top, vùng đất Điền Viên Bạch Lê. Không ngờ tôi lại may mắn như vậy. Sau khi cân nhắn, tôi quyết định chia sẻ vận may này cho một người. 5 phút nữa, tôi sẽ phát lì xì may mắn trên sinh bua. Người cướp được nhiều nhất sẽ nhận được tiêu chuẩn đăng nhập này. Cơ hội hiếm có, mọi người đừng bỏ lỡ nha. Sau khi đăng lên câu này xong, Bạch Lê không để ý đến sự náo động cho comment của mình gây ra. Chuyển sang sinh bua, vừa hết 5 phút, trực tiếp phát ra 50.000 tinh tệ lì xì cho 10.000 người đến cướp. Dân mạng từ sớm đã kêu gào hò hét chờ đợi ở sinh bua. Lì xì vừa mới được phát ra đã bị tranh cướp kịch liệt. Gần như chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, số tiền lì xì đã bị cướp sạch. Người may mắn nhất không chỉ nhận được 111 tinh tệ trong lì xì mà còn nhận được tiêu chuẩn Bạch Lê tặng. Nhất thời nổi tiếng như côn. Đối phương cài đặt tiêu chuẩn xong, lại đăng ảnh chụp lên sinh bua, khiến đám đông vây xem ghen tị muốn chết. Di Diệp, tại sao tên này lại nhận được tiêu chuẩn game chứ? Hức hức hức, không công bằng gì cả. Mị còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng nữa. Đừng nói là tiêu chuẩn đăng nhập, đến tiền lì xì mị cũng không cướp được. Rượu nóng, tôi thì có cướp được 5 tinh tệ tiền lì xì đây. Nhưng mà có tác dụng gì không? Chả có tác dụng gì sắt. Cũng không thể tìm Lê Lê mua tiêu chuẩn game như Thượng tướng Văn Tinh Diệu. So với 111 tinh tệ ít hơn hẳn 106 tinh tệ đấy. Coi như tham gia cho có thôi. Mèo không hói đầu. Xin chúc người này mở giỏ thực phẩm. Chỉ ra nước đun sôi để nguội. Mua nước suối thần kỳ. Chỉ mở ra một bình. Phàm là vật phẩm cần đến may mắn thì chỉ có thể nhận được hạt giống lúa mì QAQ. Bình luận bên dưới, hoặc là tức giận mắng mỏ, hoặc là nguyên rủa, nhưng đều không làm ảnh hưởng được đến tâm trạng hân hoan của người may mắn này. Y ném một cái hôn gió cho cư dân mạng sau đó hí ha hí hửng đăng nhập vào game. Bắt đầu hành trình trong vùng đất Điền Viên của mình, ý hí hí. Nhận được tiêu chuẩn đăng nhập mới là chuyện quan trọng. Cho dù sau này có đen như vậy thật thì đã sao? Dù sao y cũng được hưởng thụ sớm hơn những người này. Đến đây thì toàn bộ tiêu chuẩn đăng nhập đã được phân phát xong. Cư dân mạng căng thẳng cả ngày nay hùng hùng hổ hổ nằm lên giường. Hy vọng mình có thể trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc trong game qua giấc mơ. Mà những người chơi may mắn nhận được tiêu chuẩn đăng nhập thì cũng giống như những người chơi cũ. Sau khi bớt thời gian để xem náo nhiệt thì lại quay về trong game. Hoặc là cày level, hoặc là thăm dò nội dung cập nhật mới của game. Nói tóm lại là vô cùng bận rộn. Cách chương.